Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai Official. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với bộ truyện ngắn rất hay có tên Cô vệ sĩ nhỏ của tác giả Vân Thi. Nội dung và diễn biến bộ truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 1 rất hấp dẫn của bộ truyện này. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai Official và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cướp, cướp. Ai đó giúp tôi với. Quỳnh Như, một cô gái thân hình nhỏ nhắn nhưng thân thể linh hoạt, từ trong tiệm bách hóa đi ra. Nghe tiếng kêu la, cô đưa mắt nhìn về phía người phụ nữ đang giành giật túi sách trên tay tên cướp. Nhanh như chớp, Quỳnh Như đuổi theo tên cướp. Cô dùng ná bắn một phát, bắn trúng vào khuỷu chân của tên cướp, làm hắn ngã nhào xuống đất. Không để tụt mất thời cơ, cô nhanh chạy đến khống chế bẻ tay hắn ra đằng sau. Tên cướp to lớn như thế nhưng phải nằm yên dưới đường không thể ngọ nguậy. Người dân bu lại giúp một tay đưa tên cướp về đồn. Quỳnh Như cầm túi sách đưa cho người phụ nữ kia. Chị xem lại có mất mát gì không? Người phụ nữ kiểm tra một lượt, mừng trong lòng vì không bị mất thứ gì, cúi đầu cảm ơn liên tục. May quá, tiền vẫn còn nguyên. Cảm ơn em đã giúp chị, cảm ơn em nhiều lắm. Quỳnh Như khua khua tay khi chị gái ấy cứ cúi đầu cảm ơn mãi. Không có gì đâu, chị đừng cúi đầu thế, em ngại lắm. Em còn trẻ mà thật gan dạ. Quỳnh Như nở một nụ cười đẹp như nắng ban mai. Hai má lúm đồng tiền hiện rõ hai bên má cô, gây thiện cảm cho người nhìn. Mấy chuyện thường tình ấy mà, chị đi cẩn thận, em đi đây ạ. Cảm ơn em một lần nữa, người tốt như em nhất định sẽ gặp nhiều may mắn. Cô quay đầu lại cười tươi đáp. Em lúc nào cũng may mắn ạ. Người phụ nữ ngồi trên xe tiền tỷ đậu gần đó, quan sát từ đầu cho đến cuối sự việc, và bà ta rất hài lòng với thân thể linh hoạt và kỹ thuật của Quỳnh Như. Bà ta chính là phu nhân Hàm Yên, một người phụ nữ có quyền lực, ai cũng phải kính nể. Bà ta nhìn lên phía ông Vinh, là người thân cận sẵn sàng nhận lệnh. Ông nhanh chóng điều tra lai lịch cô gái đó cho tôi. Rõ, thưa phu nhân. Tôi hiểu, thưa phu nhân. Quỳnh Như trên tay xách những túi bánh và kẹo, vui vẻ chạy nhanh vào cô nhi viện. Là mái ấm của những đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ, và cô cũng lớn lên từ mái ấm tình thương này. Bọn nhỏ thấy cô đến, đứa nào cũng hớn hở chạy ra đón bu quanh chân cô. Chị Quỳnh Như đến rồi, có nhiều bánh lắm tụi mày ơi. Cô cười thoải mái xoa đầu tụi nhỏ. Đứa nào ngoan chị mới phát bánh, còn ai hư là bị phạt nhé. Những cánh tay của mấy đứa nhỏ giơ lên cùng tiếng nói é é của tụi nó. Em ngoan, không có hư đâu chị Như. Nào nào, trật tự lại đây chị phát bánh cho ăn nhé. Mẹ Huệ từ trong nhà đi ra ngoài sân. Mẹ là người chăm sóc và nuôi dưỡng mấy đứa nhỏ ở đây. Quỳnh Như đến đó hả con? Cô giao lại bánh kẹo cho mấy đứa nhỏ và đứng đi về phía mẹ. Dạ con mới đến mẹ Huệ. Công việc dạo này bận lắm hay sao? Cả tuần nay không thấy con đến, mấy đứa nhỏ cứ ngắm con suốt. Dạ thời gian này con cũng có hơi bận ạ. Cô rút trong túi ra một phong bì đưa cho mẹ Huệ. Mẹ giữ lo cho mấy đứa nhỏ giúp con. Tiền nữa hả? Mẹ còn, con cứ giữ lấy mà dùng. Quỳnh Như dúi phong bì tiền vào túi áo mẹ Huệ. Con có tiêu gì nhiều đâu, mẹ nhận cho con vui. Không nhận mà được với con sao? Hôm nay ở lại ăn cơm với mẹ với các em cho vui. Dạ con lại kia chơi với các em tí nha mẹ. Ừ. Một bé trai trong số đám nhỏ giơ tay lên phát biểu. Chị Như ơi, chị dạy võ nữa cho tụi em đi. Cô đứng dậy xắn tay áo. Được thôi, mấy đứa ra kia chị dạy võ tiếp cho nào. Phu nhân Hàm Yên ném mạnh ly trà xuống sàn nhà quát lớn. một lũ vệ sĩ vô dụng. Nhanh đi tìm cậu chủ về đây. Nó mà mất một cọng tóc nào, mấy người liệu hồn. Cút. Ông Vinh rót ly trà khác đưa cho phu nhân. Phu nhân bớt giận, cậu chủ trước giờ tính tình khó chiều, không thích có vệ sĩ bên cạnh nên mới luôn tìm cách trốn đi một mình. Bởi thế tôi mới lo. Thế Thành được chọn là người thừa kế của tập đoàn Hưng Thịnh, của một gia tộc, nên không ít người muốn hại nó. Nguy hiểm lúc nào cũng luôn rình rập, vậy mà nó có sợ đâu. Bản tính ngang bướng, chỉ thích làm theo ý mình, lúc nào cũng chống đối lại tôi. Ông nghĩ tôi có lo không kìa chứ? Tôi hiểu nỗi lòng của phu nhân. Việc tôi bảo ông điều tra đến đâu rồi? Ông Vinh đưa tập tài liệu về phía phu nhân. Cô gái đó tên là Tống Quỳnh Như, là trẻ mồ côi. Hiện đang đầu quân vào một công ty vệ sĩ, có hơn 3 năm kinh nghiệm trong nghề và là một vệ sĩ có năng lực đứng đầu trong công ty, thưa phu nhân. Phu nhân Hàm Yên xem qua về lai lịch, bà ta gật đầu cười nhẹ. Cô ta là vệ sĩ, lại là trẻ mồ côi, rất tốt. Tôi nhìn người trước giờ ít khi sai lắm. Ông biết phải làm gì rồi chứ? Ông Vinh đứng thẳng cúi đầu. Tôi hiểu, thưa phu nhân. Trời cũng đã tối, Quỳnh Như ở lại chơi một lát nữa rồi cô cũng lên xe máy chạy về. Trên đường đi cô chợt nhớ ra cần mua một ít đồ dùng cá nhân, nên có ghé vào siêu thị. Mua xong cô đi ra ngồi lên xe nổ máy, chuẩn bị chạy, thì lại nhớ quên bén chưa mua kem đánh răng. Thế là cô lại phải chạy xuống xe đi vào trong siêu thị. Bước được vài bước, cô nhớ ra chưa rút chìa khóa. Cô quay người lại, còn chưa kịp đưa tay rút chìa khóa, thì đột ngột ở đâu một người đàn ông mặc nguyên một bộ đồ màu đen, bịt kín khẩu trang, chạy đến đẩy người cô ra, nhảy lên xe cứ thế phóng đi mất hút. Phía sau cô nhắm chừng khoảng hơn chục tên đuổi theo người đàn ông đó. Quỳnh Như không kịp hiểu ra chuyện gì, cô đuổi theo gọi lớn. Đứng lại, trả lại xe cho tôi. Bỡ người ta có người cướp xe. Tại đồn công an, Quỳnh Như làm việc với đồng chí công an. Cô ngồi tường trình lại sự việc vừa rồi. Mong các anh tìm lại xe giúp em. Không có xe em biết đi làm kiểu gì đây? Cả xe tải của em đấy ạ. Cô bình tĩnh, chúng tôi sẽ làm tròn trách nhiệm của mình. Bây giờ thì cô có thể về. Có tin chúng tôi sẽ liên hệ với cô. Dạ, em cảm ơn. Mong cả vào các anh ạ. Quỳnh Như bắt xe ôm trở về căn nhà thuê. Cô buồn sầu đi lững thững vào nhà. Lâm Đan, cô bạn ở cùng nhà, thấy Quỳnh Như đi bộ vào thì lên tiếng hỏi. Xe đâu mà cậu đi bộ thế kia? Mất rồi. Sao lại mất? Nói rõ tớ nghe nào. Bị cướp. Tớ mà túm được gã đó, tớ đánh cho no đòn. Lâm Đan cười trêu. Cướp được của cậu thì người đó cũng phải giỏi à? Cậu còn cười nữa, tôi đang giàu đây. Mà cũng phải công nhận gã đó thân thủ cũng nhanh lắm. Tớ phải đứng hình mất vài giây đấy. Vậy thì xác định mua xe mới đi là vừa. Cậu cho tớ vay nhé. Xem như tớ chưa nói gì đi, vào ăn cơm. Lâm Đan cười quay người vào nhà. Quỳnh Như nói theo sau. Cậu thật là buồn xỉn. Trời mới sáng, Lâm Đan vỗ mạnh vào mông Quỳnh Như gọi cô dậy. Cậu không định dậy đi làm hay sao mà còn nằm ngủ? Tớ trực ca tối, để cho tớ ngủ một lát nữa đi. Bánh mì với trứng tớ để trên bàn đấy. Tớ biết rồi, cậu đi làm đi. Tớ đi đấy nhé. Ừ. Nằm một lát nữa thì điện thoại cô đổ chuông. Một số lạ gọi đến, cô ấn máy nghe. Alo ạ. Không biết đầu dây bên kia nói gì mà cô ngồi bật cả dậy tỉnh cả ngủ. Dạ dạ, em đến ngay. Một lát sau, Quỳnh Như đã có mặt tại đồn công an. Dạ, tìm được xe của em rồi ạ. Sáng nay có người đến làm việc với chúng tôi. Tất cả chỉ là sự hiểu lầm. Họ gửi lời xin lỗi đến cô và ngỏ ý muốn đền bù cho cô một chiếc xe mới. Cô nghe có chút khó hiểu hỏi lại. Người đó có mặt ở đây không ạ? Cậu ta vừa mới đi ra thì cô đi vào đấy. Vâng, cảm ơn. Em muốn nói chuyện riêng với người đó ạ. Quỳnh Như đứng dậy đuổi theo xe đến cổng. Anh gì ơi, anh có thể dừng chân không ạ? Người đàn ông ấy quay người lại. Cô gọi tôi sao? Phải, tôi là người bị mất chiếc xe, có vài điều muốn nói với anh. Cô thấy chỗ nào không thỏa đáng thì cứ nói. Xe của tôi đâu? Tại sao anh lại đền xe mới cho tôi? Và nói đó chỉ là sự hiểu lầm. Còn nữa, với dáng người này thì anh không phải là người lấy xe của tôi. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tôi không nghĩ đây là một sự hiểu lầm mà anh nói. Tôi cần một lời giải thích rõ ràng. Tôi khuyên cô nên biết những chuyện cần biết và chấp nhận những điều tốt đẹp đến với mình. Ngoài việc đền bù cho cô một chiếc xe mới, thì tôi không thể nào giải thích gì hơn. Bớt tò mò, cuộc sống sẽ dễ thở hơn đó cô gái. Vậy nhé. Người đàn ông đó quay người bước đi. Quỳnh Như đi theo vượt lên đứng trước mặt, ánh mắt cô đầy kiên quyết. Tôi cần gặp người lấy xe của tôi, và người đó chắc chắn không phải anh. Rất tiếc yêu cầu của cô không thể chấp nhận. Đối với tôi, không gì là không thể. Tôi muốn lấy lại chiếc xe thuộc về mình và chỉ chấp nhận lời xin lỗi từ chính miệng người đã lấy xe của tôi. Cô không hối hận chứ? Có gì phải hối hận? Được, mời cô. Người đàn ông ấy quay người đi đến chỗ chiếc xe đắt tiền đang đậu gần đó, gõ cửa kính. Kính hạ xuống, không biết người trong xe nói gì mà anh ta gật đầu liên tục rồi đi lại chỗ Quỳnh Như lên tiếng. Cậu chủ của tôi đang đợi cô trên xe. Quỳnh Như nhìn về phía chiếc xe đang đậu ở ngoài kia, để cẩn thận hơn cô hỏi lại. Tại sao chủ anh không xuống xe gặp tôi, mà bắt tôi phải lên xe trong khi phía bên các anh là người sai? Tôi vẫn chưa thấy được sự chân thành trong việc hòa giải này. Cậu chủ tôi là người không phải ai muốn gặp là gặp. Tôi nghĩ cô không nên cứng nhắc quá. Anh nói làm tôi liên tưởng chủ anh là tổng thống, hay một ông to nào đó trong chính phủ ấy. Chưa đến mức đó, nhưng cũng không phải là một nhân vật tầm thường như cô. Anh... Cô có quyền từ chối. Lên xe thì lên xe, có gì phải sợ. Người đàn ông đó đi đến mở cửa xe phía sau. Mời cô. Quỳnh Như đi đến vừa cúi người ngồi vào, thì cô khựng lại khi nhận ra người đàn ông đang ngồi trong xe là Quách Thế Thành, người thừa kế tập đoàn Hưng Thịnh, một tập đoàn lớn mang tầm cỡ mà ai nghe đến cũng phải sợ và kính nể. Cô ngồi hẳn vào trong xe với tư thế nghiêm túc. Anh là người đã tự ý lấy xe máy của tôi tối hôm qua. Cần bao nhiêu tiền để cô ra khỏi xe? Với giọng điệu ngông cuồng và cho là mình hiểu người khác, tất nhiên Quỳnh Như không thể tránh khỏi sự khó chịu. Cô chỉ muốn đấm một cái vào mặt anh ta ngay lập tức. Nhưng ở đây là công an, nên cô không muốn làm mọi chuyện thêm rắc rối. Cô nuốt cơn tức này xuống, quay sang nói thẳng vào mặt anh ta. Anh có phân biệt được đâu là con người, đâu là đồ vật không? Anh đang hỏi cái laptop của mình đấy sao? Anh ta ngẩng mặt lên, quay sang nhìn cô. Hàng lông mày anh ta ngay lập tức nhíu chặt lại. Một sự khó chịu hiện rõ trên gương mặt điển trai ấy. Cô là đang cố tình gây sự chú ý với tôi đấy sao? Vậy thì cô nhầm người rồi. Bất kể loại phụ nữ nào, Quách Thế Thành tôi cũng đã thử qua. Nên cô đừng cố làm gì. Quỳnh Như cười một tiếng đúng giọng điệu cười khinh. Tôi gây sự chú ý? Không hề. Đối với người khác có thể anh có một tầm ảnh hưởng lớn nào đó. Nhưng trong mắt Tống Quỳnh Như tôi, anh không có một giá trị gì. Thì mắc cái giống gì tôi phải gây sự chú ý với anh cho mệt vậy? Không gian xe tràn ngập mùi thuốc súng. Sắc mặt của Thế Thành ngay lập tức biến sắc khi nghe được những lời nói không có một chút kính nể nào của cô gái đang dương mắt nhìn anh ta. Và đây cũng là lần đầu tiên anh ta cảm thấy mình bị khinh thường đến mức như vậy. Những đường gân xanh trên bàn tay Thế Thành nổi lên. Ngay lập tức anh ta động thủ định bóp chặt cằm cô. Nhưng với tính nghiệp vụ và sự cẩn thận trong nghề nghiệp, Quỳnh Như luôn trong tư thế sẵn sàng, cô đã phản đòn ngay sau đó và giữ được cánh tay của anh ta. Tôi là một vệ sĩ và sẵn sàng tấn công nếu như anh cố tình đụng chạm vào người tôi. Thế Thành đưa mắt nhìn xuống nơi bàn tay Quỳnh Như đang siết chặt cổ tay mình trên không trung. Anh ta cười một cách khó hiểu, rồi cũng rút tay về. Cô muốn gì? Nói. Tôi không cần anh phải đền bù một chiếc xe mới. Tôi chỉ cần lấy lại đúng xe của mình, và kèm theo đó là một lời xin lỗi chân thành từ chính miệng anh. Xe thì có thể, còn lời xin lỗi thì... Đang nói anh ta đột nhiên dừng, quay sang nhìn cô đầy thách thức. Anh ta ghé sát vào tai cô nói nhỏ. Lên được giường với tôi rồi hãy bàn đến. Tự nhiên anh ta nhắc đến chuyện trai gái khiến cô phải đỏ mặt. Nhưng không vì thế mà cô chịu thua. Cô quay mặt sang nhìn anh ta không một chút sợ hãi. Vậy thì để xem anh có bản lĩnh cởi được quần áo trên người tôi không rồi hãy nói. Khẩu khí lắm cô bé. Đừng gọi tôi là cô bé. Vì tôi trưởng thành và chững chạc hơn anh nghĩ. Thế à? Chiêu này của cô mới đấy. Ra sức khiêu khích tôi để có thể được lên giường. Phải nói là cô giỏi hơn mấy bánh bèo ở ngoài kia. Nhưng đáng tiếc tôi lại không hứng thú với cái cơ thể không mấy đẫy đà này. Hai mắt anh ta đang dán vào bộ ngực của cô. Cái cười khẩy của anh ta thật khiến làm người khác bực mình. Cô kéo cổ áo lên cao đáp trả. Cơ thể tôi như thế nào cũng không đến lượt anh bình phẩm. Bây giờ thì trả lại xe cho tôi. Còn lời xin lỗi tôi cho anh nợ. Nhưng anh nên nhớ, một khi đã nợ là phải trả. Nói rồi cô lấy mẫu giấy và cây bút trong túi sách, ghi địa chỉ của công ty rồi đưa cho anh ta. Anh cho người đem xe đến địa chỉ này cho tôi. Chào anh. Quỳnh Như mở cửa xe bước xuống. Bước chân cô rời đi một cách dứt khoát và mạnh mẽ. Thế Thành nhìn theo cô qua gương chiếu hậu, anh ta cười như có như không. Phụ nữ ai cũng như ai. Qua ngày hôm sau, tan ca Quỳnh Như bắt xe đến công ty, nhận lại chiếc xe máy của mình. Cô gạt chuyện này sang một bên, hớn hở chạy xe về nhà. Vì hôm nay cô mới được nhận lương và muốn mua gì đó thật ngon về khao con bạn thân Lâm Đan. Xe cô rẽ vào con đường vắng ít người qua lại. Chạy được một đoạn thì bất ngờ ở đằng sau, hai gã thanh niên chạy xe máy vụt lên, giật lấy túi sách của cô. Cú giật mạnh, làm xe cô ngã xuống lòng đường. Tay chân cô chảy xước, mặc dù đang đau, nhưng cô vẫn cố đứng dậy dựng xe lên, rượt đuổi theo hai gã cướp phía trước. Miệng cô không ngừng hô hoán. Ăn cướp, ăn cướp. Hai gã đó dụ cô chạy đến một vùng đất trống. Trong lúc rượt đuổi, cô mất cảnh giác và đã mắc bẫy của bọn chúng. Quỳnh Như nhanh quay đầu xe nhưng đã quá trễ. Bọn chúng ở đâu chui ra, thêm vài tên bao vây lấy cô. Tình huống này có thể cô đang gặp nguy hiểm. Mấy người là ai? Muốn gì ở tôi? Một tên trong số đó ra hiệu. Ngay lập tức hai tên xông lên tấn công cô cùng một lúc. Thân thủ cô nhanh như chớp tránh được đòn tấn công dứt khoát và mạnh mẽ của hai tên kia. Một cái xoay người điêu luyện, cùng lúc đó cô xoay mũi giày hất tung đất về phía hai gã kia. Bụi bay làm bọn chúng khựng lại. Chớp thời cô nhặt lấy khúc cây ở đằng kia, đứng trong tư thế phòng thủ. Chừng đó gã đàn ông tấn công một đứa con gái, mấy người không biết nhục sao? Tên kia tiếp tục nháy mắt ra hiệu. Lúc này không còn hai, mà cùng một lúc ba gã đàn ông xông lên tấn công cô cùng một lúc. Bọn chúng tuy đông nhưng thân thủ không thể linh hoạt bằng cô, nên đây là một lợi thế. Lần lượt từng gã ngã xuống chân cô, kẻ ôm bụng, người ôm chân nằm la liệt dưới đất. Cô nhìn mấy gã nằm dưới đất, ngẩng mặt lên nhìn về gã còn sót lại duy nhất với ánh mắt khiêu chiến. Còn chưa kịp làm gì, một tiếng vỗ tay ở ngay đằng sau lưng cô cùng lời nói. Chúc mừng cô đã vượt qua thử thách và chính thức trở thành thành viên mới trong nhóm vệ sĩ đắc lực của chúng tôi. Quỳnh Như quay người lại, cô lúc nào cũng trong tư thế phòng thủ. Các người là ai? Ông Vinh tiến sát lại gần cô. Cô không cần phải căng thẳng như vậy đâu. Muốn biết thì đi theo tôi. Tôi lấy gì để tin ông? Cô nhìn đi. Bao nhiêu con người ở đây, không lẽ không hại được cô? Nếu chúng tôi muốn hại, thì cô cũng không thể thoát được. Phu nhân đang chờ, mời cô. Quỳnh Như từ chỗ phu nhân Hàm Yên trở về căn nhà thuê. Nghe tiếng xe ở ngoài sân, Lâm Đan từ trong nhà chạy ra. Sao về trễ vậy? Tớ gọi sao không bắt máy? Có chút chuyện ấy mà, chắc đang chạy xe nên không để ý điện thoại reo. Mà người sao chảy xước thế kia? Cậu lại đánh nhau với ai à? Không có. Lúc gần tới nhà có con chó chạy qua bất thình lình, nên tớ phanh không kịp ấy mà. Mà cậu cũng nên đổi nghề đi, đừng làm vệ sĩ nữa. Tớ thấy nguy hiểm quá. Tớ làm bao nhiêu năm có chuyện gì đâu, cậu cứ lo. Thôi tớ vào tắm rồi ngủ giấc đây. Hôm nay mệt thật. Thế không ăn cơm à? Lúc nãy đói tớ ghé quán ăn tô mì rồi. Trời đã về khuya, mọi người đã chìm vào giấc ngủ. Nghe được tín hiệu, Quỳnh Như mở mắt ngồi bật dậy, nhìn sang cô bạn thân Lâm Đan. Cô lay lay người gọi. Lâm Đan, Lâm Đan. Không thấy động đậy cũng không nghe đáp lại. Cô biết Lâm Đan đã ngủ say. Cô bước xuống giường chùm kín, cẩn thận mở cửa đi ra ngoài, đến một nơi bí mật mà không ai biết đến. Từ xa cô đã thấy Hoàng Thức đứng ở đó chờ sẵn. Cô quan sát trước sau kỹ lưỡng nhanh đi đến. Sao anh lại hẹn ra giờ này? Lão đại muốn biết kế hoạch đến đâu. Bước đầu xem như tiếp cận với phu nhân thành công. Em đã được gia nhập vào giới vệ sĩ của bà ta. Và kể từ mai chính thức bảo vệ con trai bà ta là Quách Thế Thành 24/24. Quá tốt rồi. Kế hoạch bước đầu đã đi đúng hướng. Thời gian tới em phải lấy được lòng tin của bà ta và cả Quách Thế Thành. Sau đó nhanh chóng truy tìm và lấy cho bằng được thứ đồ mà lão đại cần. Mọi việc phải hết sức cẩn trọng. Em biết rồi. Hoàng Thức vòng tay ôm chặt lấy Quỳnh Như. Tình yêu mà cậu ta dành cho người con gái này thật sự rất lớn. Anh đã nói với lão đại, sau khi xong phi vụ lần này, chúng ta sẽ rút chân ra khỏi tổ chức. Và lão đại cũng đã đồng ý. Đến lúc đó anh sẽ đưa em đến nơi mà em muốn. Anh sẽ trồng thật nhiều hoa mà em thích. Chúng ta sẽ kết hôn và sống một cuộc đời yên bình. Em thích không, Quỳnh Như? Vòng tay này đã ôm cô biết bao lần, nhưng không một lần nào cô cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay ấy. Tình cảm của cô đối với Hoàng Thức chỉ dừng lại ở tình anh em, một người bạn chí cốt. Đã có lần cô nói hết tâm can của mình cho anh ấy biết, nhưng Hoàng Thức vẫn cố chấp không chấp nhận sự thật và tiếp tục nuôi hy vọng. Không ít lần cô tự nói với lòng mình, Hoàng Thức là một người tốt, lo lắng quan tâm cô từng chút một. Vậy thì hãy thử mở lòng mà đón nhận người đàn ông ấy. Nhưng lần nào cũng thất bại thảm hại, trong cô thật sự không có cảm xúc. Hoàng Thức buông người Quỳnh Như ra khi thấy cô im lặng. Sao em không nói gì vậy? Anh sẽ làm tất cả mọi chuyện vì em. Cô cảm thấy khó xử khi Hoàng Thức nói về chuyện tương lai sau này. Tạm thời chúng ta không nói chuyện này được không? Điều quan trọng bây giờ là nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ và rời khỏi tổ chức. Hoàng Thức gật đầu nhanh chóng quay lại việc chính. Em phải hết sức cẩn thận với Quách Thế Thành. Hắn ta bề ngoài luôn tỏ ra yếu đuối, nhưng nội lực thâm hậu, ngay cả anh cũng không phải đối thủ của hắn. Cô nhớ lại thân thủ linh hoạt của anh ta khi phóng xe lên cô tối hôm đó. Người biết võ như cô biết ngay anh ta cũng không phải dạng tầm thường. Nhưng đến mức Hoàng Thức cũng không phải là đối thủ, thì xem ra cô không thể xem thường Quách Thế Thành. Anh yên tâm, em biết phải làm gì. Anh lúc nào cũng luôn theo sát em. Qua ngày hôm sau, Thế Thành quay sang nhìn cậu trợ lý Thanh Tâm, chỉ tay về phía Quỳnh Như. Cô ta làm gì ở trong phòng làm việc của tôi? Không đợi cho cậu trợ lý lên tiếng, cô cúi đầu nói. Tôi là Tống Quỳnh Như, kể từ giờ phút này chính thức là vệ sĩ riêng của anh. Rất mong anh hợp tác. Anh ta cảm thấy nực cười khi nghe cô nói. Ra ngoài gấp, trước khi tôi nổi nóng. Đây là lệnh của phu nhân, tôi không thể làm theo ý anh. Một tiếng choảng lớn nghe đến giật mình. Cô nhìn xuống sàn vương vãi khắp mảnh sứ của bình hoa đắt tiền. Cô đưa mắt nhìn về phía anh ta, thì bắt gặp ngay ánh mắt hung dữ của anh ta, cũng đang nhìn chằm chằm cô. Ánh mắt đó không làm cô run sợ. Cô vẫn đứng thẳng người với tư thế nghiêm trang. Thái độ của cô tất nhiên sẽ làm cho Quách Thế Thành nổi điên hơn. Anh ta bước đến đứng trước mặt cô gắng giọng. Ra ngoài. Quỳnh Như sắc mặt không thay đổi. Không vì sợ mà cúi đầu. Thần thái của một vệ sĩ dày dặn kinh nghiệm và chuyên nghiệp hiện rõ trên gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn của cô. Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ anh, bảo vệ cho thân chủ của mình. Tôi chỉ là đang làm nhiệm vụ của mình. Thế Thành rót một ly rượu. Rượu này khá nặng đưa trước mặt cô. Uống đi. Cô đưa mắt nhìn anh ta mà không nhận lấy ly rượu. Không phải cô nói tôi là thân chủ của cô sao? Tôi bảo cô uống, đây là lệnh. Không chần chừ, Quỳnh Như giật lấy ly rượu trên tay anh ta, một lần tu hết một hơi. Mùi rượu ngay lúc này đã xông thẳng vào khoang mũi, khiến cô nhăn mặt, chỉ muốn phun hết thứ rượu chết tiệt này ra khỏi miệng. Nhưng vì đây là lệnh, nên cô không thể làm thế. Chỉ còn nước là cố nuốt xuống bụng. Cô nhanh chóng trở về bộ mặt như lúc đầu báo cáo. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Anh ta cười khẩy rót tiếp ly rượu thứ hai. Tiếp tục. Quỳnh Như đưa ly rượu lên uống một cách dứt khoát. Lần thứ hai này cô đã quen với mùi rượu, nên không quá khó như lúc đầu. Nhưng bụng cô lại cồn cào. Mọi thứ cô ăn lúc sáng như muốn nhào lộn trong đó. Anh ta đứng quan sát sắc mặt của cô và tiếp tục rót rượu vào ly. Cô không một lời từ chối tiếp tục uống. Anh ta rót vào bao nhiêu, cô uống hết bấy nhiêu. Nhìn ly rượu trên tay, cô ở lên một tiếng. Những thứ lợn cợn trong cổ họng, chỉ muốn nôn hết ra bên ngoài. Cô nuốt một ngụm nước bọt, hít sâu lấy một hơi. Đưa ly rượu lên tiếp tục uống. Nhưng miệng ly vừa chạm môi, thì cô nghe được giọng của anh ta. Đủ rồi. Tay cô khựng lại, hạ ly rượu xuống, nhìn về phía Quách Thế Thành với đôi mắt thăm dò. Anh ta không nói gì thêm, cũng không bộc lộ cảm xúc gì ra bên ngoài, nên khó có thể đoán anh ta đang nghĩ gì. Anh ta đặt ly rượu trên bàn đi lướt qua cô ra khỏi phòng, mà không để lại một cái nhìn trên người cô. Đợi cho Quách Thế Thành hoàn toàn ra khỏi phòng, cô nhanh chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo hết những thứ đang nhiệt tình nhào lộn trong bụng. Cô nôn đến đỏ cả mặt, nôn hết ra cô mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Quỳnh Như nắm chặt mặt dây chuyền là hình cỏ ba lá trong tay, tự nói với lòng. Mình lúc nào cũng gặp may mắn. Chỉ sửa lại quần áo và đầu tóc gọn gàng, cô mở cửa đi ra khỏi phòng. Nhìn quanh không thấy anh ta đâu. Cô đi xuống dưới nhà thì gặp phu nhân đang ngồi ở phòng khách. Nhìn thấy cô, phu nhân Hàm Yên ra hiệu. Cô hiểu ý cũng nhanh bước đến. Phu nhân có gì căn dặn tôi? Thế Thành không nói gì thì cô đã thành công bước đầu, chứng tỏ tôi không nhìn sai người. Thời gian đến là mốc quan trọng, nên sẽ không ít người muốn hại nó, nên cô phải hết sức cẩn trọng bảo vệ thân chủ của mình. Làm tốt ắt sẽ trọng thưởng. Ngược lại thì cô cũng biết rồi đó, cái gì cũng có cái giá của nó. Tôi hiểu, phu nhân yên tâm. Cô nên nhớ, bất kỳ ở đâu cũng có thể là mối đe dọa, nên cô phải ở bên cạnh thân chủ của mình 24/24 cả trong giấc ngủ. Cô rõ chưa? Tôi đã rõ. Tốt, làm nhiệm vụ của mình đi. Quỳnh Như cúi đầu rồi lùi ra sau. Cô đi thẳng lên phòng của Quách Thế Thành, thấy anh ta đang tập trung xem gì đó ở bàn. Cô không đánh tiếng, mọi hành động đều nhẹ nhàng tránh gây tiếng ồn ảnh hưởng đến anh ta đang làm việc. Cô đi xung quanh phòng, kiểm tra lại tất cả mọi thứ, xem có gì bất ổn hay không. Đối với cô, phải thật cẩn thận từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Mặc kệ cho Quỳnh Như đang làm gì đó, Quách Thế Thành vẫn không rời mắt ra khỏi đống giấy tờ trên bàn. Phải đánh giá cao cho sự tập trung cao độ của anh ta. Kiểm tra mọi thứ đã ổn, cô đứng ra xa một góc với tư thế nghiêm, tiếp tục nhiệm vụ bảo vệ thân chủ. Người giúp việc bê ly cà phê vào phòng cho Quách Thế Thành, đặt trên bàn rồi lui xuống. Anh ta theo thói quen cầm ly cà phê lên thì bị Quỳnh Như giữ tay lại. Hãy để tôi kiểm tra. Cô dùng cây kim thử độc nhúng vào, không có độc tố, cô mới lên tiếng. Đã an toàn, mời anh dùng. Anh ta không uống nữa, đặt ly cà phê xuống bàn, quay sang nhìn cô trong vài giây. Cô nắm rõ nội quy chưa? Tôi đã được phổ biến tất cả nội quy ở đây. Nội quy riêng của tôi cô biết chứ? À, cái này thì tôi chưa. Chưa thì lấy giấy viết ra ghi. Tôi chỉ nói qua một lần duy nhất. Vâng, anh đợi tôi lấy giấy bút. Trong từ điển Quách Thế Thành không bao giờ có từ đợi. Và dĩ nhiên anh ta nói qua một lượt rất nhanh, không gấp một từ nào. Liệt kê ra hết những nội quy, anh ta đắc chí lên tiếng. Đọc lại cho tôi nghe. Với sự nhanh nhẹn của Quỳnh Như, những việc này làm sao có thể làm khó được cô. Cô nhìn vào tờ giấy đọc một mạch không sai từ nào, làm anh ta cũng ngạc nhiên bởi sự nhanh nhẹn và tốc độ ghi chép của cô. Dừng, đủ rồi. Anh còn gì căn dặn nữa không? Quách Thế Thành đứng dậy tiến sát lại gần ép cô vào tường. Anh ta nhìn cô từ trên xuống dưới, cười nhếch một cái ghé sát vào tai cô nói. Xem ra cô là dạng phụ nữ có khác biệt một chút so với những phụ nữ đã từng qua tay tôi. Khoảng cách gần như thế này cùng hơi thở của anh ta cứ phả vào tai, làm cô khó chịu và không thoải mái. Cô đáp. Phiền anh giữ khoảng cách. Anh ta bật cười áp sát vào người cô hơn, mỗi lúc một sát đến mức da chạm da. Khoảng cách là bao xa? Chừng này hay gần hơn nữa? Quỳnh Như quay mặt sang đụng mặt anh ta. Tí nữa là môi chạm môi, cô nhanh quay mặt đi hướng khác. Xin anh hãy tự trọng. Quách Thế Thành đặt bàn tay lên ngực cô. Cô giật mình đến tiếng cả người. Không nghĩ anh ta có thể thô lỗ như vậy. Đến mức này thì cô không thể đứng yên cho anh ta. Thích làm gì thì làm, thích đụng ở đâu thì đụng. Cô giữ chặt tay anh ta, siết chặt nơi cổ tay. Nếu anh còn cố tình đụng chạm, thì tôi sẽ không khách sáo đâu. Anh ta nhìn xuống nơi cổ tay của mình đang bị cô dùng một lực siết chặt, cười nhởn nhơ. Đây là cách mà cô bảo vệ cho thân chủ của mình đấy sao? Như thế nào anh là người hiểu rõ? Vậy thì hãy chứng minh đi. Chứng minh cô là một vệ sĩ chuyên nghiệp và luôn sẵn sàng nhận lệnh. Anh muốn tôi làm gì? Anh ta để một ngón tay trên cúc áo sơ mi ở trên cổ của cô, rồi kéo dọc xuống một đường. Chỉ đơn giản là cởi áo. Không thể được. Đó là lệnh. Rõ ràng là anh ta đang gây sức ép lên cô. Chuyện gì cô có thể nhẫn nhịn, nhưng riêng chuyện này thật sự đã làm khó cho cô. Quỳnh Như giữ im lặng đứng nhìn anh ta không chớp mắt. Nếu được cô chỉ muốn vung tay đấm vào bản mặt khó ưa đấy vài đấm, cho đã cái nư của cô mà thôi. Nghĩ là vậy, nhưng cô không thể ra tay. Sai lầm của cô là đã dám thách thức Quách Thế Thành này. Một là cô cởi áo ra trước mặt tôi, hai là rời khỏi nơi này ngay lập tức. Nếu cô chấp nhận rời khỏi đây, thì sẽ không còn cơ hội nào để tiếp cận phu nhân Hàm Yên và anh ta, để truy tìm món đồ mà lão đại cần. Cô hy vọng hết vào phi vụ lần này, để có thể thoát ra khỏi tổ chức, nhanh chóng trở về cuộc sống bình thường như trước đây. Nhưng yêu cầu của anh ta khó lòng nào cô có thể làm theo. Tình huống này cô phải giải quyết như thế nào đây? Không khí căn phòng bỗng chốc trở nên ngột ngạt. Anh ta đứng nhìn Quỳnh Như ánh mắt thăm dò. Cô cũng đứng nhìn hắn, đầu óc hoạt động hết công suất để có thể giải quyết tình huống này một cách êm xuôi. Tiếng Quách Thế Thành lại vang lên trong căn phòng. Thế nào, cô nhắm làm được không? Đến lúc này thì cô không thể chỉ giữ im lặng và cũng không thể đem nước mắt ra làm yếu lòng người đàn ông đang đứng trước mặt. Cơ hội tiếp cận chỉ có một, nên nhất định cô không thể bỏ lỡ. Quỳnh Như hít lấy một hơi thật sâu, đưa tay lên trước ngực cởi cúc áo đầu tiên. Hàng lông mày Quách Thế Thành ngay lập tức cau lại, nhưng anh ta vẫn không có động thái gì, tiếp tục đứng nhìn. Ngón tay cô di chuyển xuống cúc áo thứ hai, rồi từ từ cởi. Thật ra, ngay lúc này cô mong nghe được câu dừng lại, phát ra từ miệng anh ta. Nhưng cúc áo thứ hai đã bung, mà người đàn ông đó vẫn đứng dương mắt đứng nhìn. Thì ra, xem anh ta muốn ép cô đến mức đường cùng thật. Những giọt mồ hôi đã lấm tấm trên trán Quỳnh Như, nhưng cô vẫn đứng thẳng người, tiếp tục di chuyển bàn tay xuống cúc áo thứ ba. Những ngón tay cô cử động chậm lại, rồi khựng lại vài giây, mắt không ngừng quan sát gương mặt hắn thật kỹ. Từ đầu đến cuối, hắn vẫn mang một gương mặt đó, không hề thay đổi sắc thái. Trong đầu Quỳnh Như nghĩ, nếu tiếp tục thì chưa chắc hắn sẽ buông tha cho cô lần này. Tiếp tục đi chứ. Lời nhắc nhở của hắn khiến cô phải đưa ra một quyết định dứt khoát. Cô nhìn Quách Thế Thành ánh mắt mạnh mẽ, còn hắn thì nhìn xuống những ngón tay cô đang đặt lên cúc áo thứ ba. Đến lúc này cô mới công nhận những lời cảnh báo của Hoàng Thức là đúng. Quách Thế Thành không phải là một con người dễ đối phó. Hắn cợt nhả và thâm hơn cô nghĩ. Khi ngón tay Quỳnh Như gần mở hết cúc áo thứ ba, thì căn phòng bất ngờ phát ra một tiếng nổ không quá lớn. Khói bay mù mịt cả một căn phòng. Cô nhanh tay gài cúc áo, bước đến lôi cánh tay của Quách Thế Thành ra đứng sau lưng mình, rút súng chĩa về phía trước, trong tư thế đề phòng. Mắt cô đảo quanh, nhìn quanh, đồng thời che chắn cho hắn lùi dần ra phía cửa. Ở đây nguy hiểm, chúng ta phải nhanh chóng xuống dưới. Quách Thế Thành đứng sau lưng cô, hắn không có chút gì gọi là sợ hãi, cũng không thèm đảo mắt nhìn quanh xem có mối nguy hiểm nào không. Ngược lại, hắn nhìn cô chỉ cười nhẹ như có như không, một cách khó hiểu. Gần đến cửa, Quỳnh Như với tay mở cửa, tiếp tục yểm trợ đưa Quách Thế Thành ra khỏi căn phòng đầy khói. Cô quay lại hỏi han hắn. Anh không sao chứ? Ở đây không an toàn, chúng ta phải nhanh xuống dưới. Hắn đứng nhìn cô vài giây không nói gì, quay người đi xuống dưới. Cái nhìn của hắn lúc nào cũng khó hiểu, khiến cô không thể đoán được trong đầu hắn đang nghĩ gì. Cùng lúc đó khoảng 3-4 tên vệ sĩ ở dưới nhà, nghe tiếng nổ cũng nhanh chóng chạy lên, thì bắt gặp Quách Thế Thành đang từ cầu thang đi xuống. Bọn chúng nhanh cúi đầu. Cậu chủ, chúng tôi đã có mặt. Chuẩn bị xe. Rõ. Lúc này cô mới thả lòng người, thở nhẹ được một chút, nhưng rồi cũng phải nhanh chân chạy theo Quách Thế Thành ra xe. Kiếp nạn này cô đã vượt qua. Ngồi ở ghế trước, Quỳnh Như lâu lâu nhìn lên gương chiếu hậu phía trước, thì thấy hắn cũng đang nhìn mình. Cô vội thu ánh nhìn lại, quay đầu nhìn ra bên ngoài đường. Khóe miệng của hắn nhếch lên, rồi ngay lập tức trở về bình thường. Hắn ngả lưng ra sau ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Đây cũng là một thói quen khi hắn ngồi trên xe. Quách Thế Thành nhớ lại lúc còn ở trong phòng. Thừa thời cơ hắn sao lãng chỉ trong vài giây mà Quỳnh Như đã nhanh tay rút ống thuốc súng dùng chân đá mạnh vào chân bàn. Mặc dù tay chân cô nhanh nhẹn và động tác dứt khoát, nhưng cũng không thể qua được con mắt tinh tường của Quách Thế Thành. Hắn đã nhìn thấy rõ ý đồ của cô khi cởi đến cúc áo thứ hai, nhưng hắn vẫn không có bất kỳ một động thái nào, vẫn đứng yên để xem cô diễn kịch như thế nào. Đúng như hắn nghĩ, cô diễn cũng không quá tệ. Xe dừng trước công ty, Quỳnh Như bước xuống xe nhanh chóng đi lại mở cửa xe cho hắn. Người cô cúi nhẹ. Đã đến công ty rồi ạ. Hắn mở mắt bước xuống xe và dĩ nhiên không nói gì, mặc dù biết rõ cô đã giở trò. Quỳnh Như luôn đi sát bên cạnh hắn. Tất cả giác quan của cô đều hoạt động để có thể phát hiện ra mối nguy hiểm nào đang rình rập xung quanh, để kịp thời bảo vệ thân chủ của mình. Cả hai đi vào trong thang máy, thì ở phía sau Quách Thế Khương, anh em cùng cha khác mẹ với Quách Thế Thành cũng đi vào theo. Ngay lập tức Quỳnh Như chặn lại. Phiền anh đi lượt sau. Thế Thành ra hiệu cô hiểu ý, lùi lại phía sau. Quách Thế Khương bước vào, cái nhìn đầu tiên là dán vào người Quỳnh Như, ánh mắt khó chịu. Sau đó rời mắt sang Thế Thành đánh tiếng chào hỏi. Anh tưởng giờ này chú đã ngồi trong phòng làm việc rồi chứ? Quách Thế Thành cũng có lúc trễ giờ sao? Hắn hai tay đút vào túi quần, mắt luôn nhìn thẳng về phía trước. Anh lại đề cao tôi quá rồi. phàm là con người ắt sẽ lỗi nhịp. Thế Khương đảo mắt nhìn sang Quỳnh Như, và cô cũng đang nhìn anh ta, tinh thần luôn luôn cảnh giác. Chú kiếm đâu ra cô vệ sĩ nhỏ nhắn xinh xắn thế này, hay nhường lại cho anh? Thang máy mở, hắn bước đi còn không quên để lại một câu. Những thứ tôi không thích, anh có thể lấy tự do. Lời nói của Quách Thế Thành thật thâm sâu, nhưng thứ hắn không thích là những thứ vứt đi, ai thích thì có lấy. Và tất nhiên những thứ hắn thích và thuộc về hắn thì không một ai có thể đụng vào, chứ đừng nói là muốn cướp từ trong tay hắn. Và dĩ nhiên, với một con người xảo quyệt như Quách Thế Khương, không khó để hiểu hàm ý trong câu nói đó. Cay. Thế Khương nhìn theo mà cay cú, nhưng hết lần này đến lần khác, anh ta phải cố nhẫn nhịn vì sự nghiệp lớn. Quỳnh Như cũng đu theo ngay sau đó. Nhưng cô vừa ra khỏi thang máy thì bị bàn tay của Thế Khương giật ngược lại. Ngay lập tức cô vung mạnh tay ra. Anh muốn gì? Thế Khương bóp mạnh cằm cô. Bàn tay anh ta siết mạnh khiến cơn đau chuyển đến. Gương mặt anh ta lúc này trông thật hung dữ. Lần sau còn thái độ với tôi như vừa rồi thì cô liệu hồn. Cô đưa tay lên bẻ cổ tay anh ta, kêu một cái rắc. Động tác nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, cũng đủ làm đối phương bị đau và rơi vào thế bị động. Tôi chỉ nghe và nhận lệnh thân chủ của mình. Anh không phải là thân chủ của tôi, nên đừng ra bất kỳ hiệu lệnh nào và bắt tôi phải làm theo. Quách Thế Khương trợn mắt nhìn cô trông càng dữ hơn. Mau buông ra, đừng để tôi phải ra tay với một đứa nhãi ranh như cô. Quỳnh Như quay đầu lại, nhìn thấy Quách Thế Thành đã bỏ xa một đoạn. Cô mới buông tay ra, nhanh đuổi theo hắn cho kịp. Thế Khương đứng nhìn theo bóng lưng của Quỳnh Như, rồi nhìn xuống cổ tay mình. Nơi đó đã đỏ lên và đau vì cú bẻ tay vừa rồi của cô. Quách Thế Khương đứng lẩm bẩm một mình. Xem ra cô vệ sĩ này cũng không phải dạng dễ đối phó. Nhã Uyên, cô thư ký cũng là cô bạn lớn lên từ bé cùng Quách Thế Thành. Thấy hắn đang tiến về phòng làm việc, cô ta cười tươi, nhanh đứng dậy rời khỏi bàn bước đến. Anh mới đến à? Hôm nay kín lịch không? Dạ, lịch hôm nay dễ thở hơn hôm qua một chút. Lịch em đã đặt trên bàn làm việc của anh rồi. Ừ, pha ly cà phê đem vào cho anh. Dạ. Hắn đi vào phòng, cô cũng đi theo sau. Nhưng chưa qua được cửa, cánh tay của cô đã bị Nhã Uyên giữ lại kéo ra. Này này, cô đi đâu đó? Tôi đi làm nhiệm vụ của mình. Cô có bổn phận gì ở đây mà bước vào? Phòng này không phải ai muốn vào là vào đâu. Quỳnh Như gạt tay cô ta ra. Tôi là vệ sĩ, và ngay lúc này cô đang cản trở tôi làm nhiệm vụ. Xảy ra chuyện gì thì cô là người chịu trách nhiệm đầu tiên. Cô chắc là muốn giữ tôi ở đây chứ? Thì tôi không biết nên mới làm thế, gì mà giữ. Cô vào đi. Quỳnh Như mặt lạnh tanh, đúng chuẩn là một vệ sĩ chuyên nghiệp, đi lướt qua vào bên trong phòng. Nhã Uyên đưa mắt nhìn theo không rời. Cô ta tò mò tự đặt câu hỏi trong đầu. Vệ sĩ hôm nay sao lại là nữ vậy kìa? Người cô ta nhỏ con như thế thì vệ sĩ kiểu gì? Hay là lại muốn giở trò gạ gẫm? Ở trong phòng, việc của hắn thì hắn làm. Việc của cô là đi quanh phòng kiểm tra lại mọi thứ. Cô đi đến kéo rèm lại thì hắn lên tiếng. Mở ra. Tôi nghĩ kéo lại sẽ an toàn hơn cho anh. Cô nghĩ kính đó dễ bị bắn vỡ sao? Tôi chỉ là đang cẩn trọng mà thôi. Sự cẩn trọng của cô ngay lúc này là thừa, hiểu chưa? Vâng, tôi sẽ kéo rèm lên theo ý anh. Ngay lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, là Nhã Uyên mang cà phê đi vào. Cô ta đi lại đặt cà phê trên bàn, đứng sát vào người Thế Thành. Dạ, cà phê của anh. Em pha vị có hơi mới một chút, anh thử xem thế nào. Ừ, cảm ơn em. Vẫn như thường lệ, cô nhúng một đầu kim thử độc vào ly cà phê. Còn chưa đụng vào thì ngay lập tức bị bàn tay Nhã Uyên giữ chặt lại. Cô ta nhìn cô như một người hành tinh mới xuống. Cô đang làm cái gì vậy hả? Tôi đang thử xem ly cà phê này có độc hay không. Đây là nhiệm vụ của tôi. Phiền cô đứng sang một bên. Sắc mặt Nhã Uyên đổi sắc, hiện rõ sự khó chịu không hề nhẹ. Cô ta nhảy cỡn lên chỉ tay vào mặt cô. Cô đang nghi ngờ tôi đấy sao? Ý cô là tôi bỏ độc vào đây. Đấy là cô nói. Nhã Uyên cười một cái bắt đầu ra ngoài. Cô biết tôi theo anh ấy bao nhiêu năm rồi không? Hơn nữa tôi với anh ấy cùng lớn lên từ nhỏ, thân thiết như người một nhà. Vậy mà cô cũng dám nghi ngờ tôi. Kể là cô hay bất kỳ ai cũng không thể bỏ sót. Có thể cô không có ý đồ gì, nhưng có thể sẽ có một bàn tay kẻ khác nhúng vào. Nhã Uyên không thể nghe lọt tai. Cô ta sửng cổ lên cãi. Bây giờ cô lại vu khống tôi cấu kết với kẻ khác để hại anh ấy luôn sao? Cô đừng có quá đáng. Quỳnh Như ngán ngẩm cái cách bẻ lái câu nói của cô ta. Cô không thèm đối chất, bởi cô biết có nói gì thì cũng sẽ hiểu sang một ý khác, nên việc của cô thì cô làm thôi. Quỳnh Như tiếp tục nhúng đầu kim thử độc vào cà phê. Nhã Uyên hất mạnh tay cô ra và cầm lấy ly cà phê, nhất quyết bảo vệ quan điểm của mình. Nhã Uyên mặc kệ cho Quỳnh Như đang nhìn mình, cô ta đưa ly cà phê cho Thế Thành. Anh uống xem em đã pha đúng với vị anh không? Lần này thì đến lượt cô giữ tay Nhã Uyên lại. Ánh mắt cả hai nhìn nhau không ai chịu thua ai. Căn phòng đầy một mùi thuốc súng. Hai người phụ nữ đứng hai bên ồn ào, làm hắn đau đầu chết đi được. Hai người đủ chưa? Nhã Uyên tính tình nhõng nhẽo từ nhỏ, và dĩ nhiên lần này cũng vậy. Ả cầm cánh tay Thế Thành loay hoay. Thế Thành, anh cũng thấy rồi đó. Tại cô ta nghi ngờ em. Quỳnh Như lên tiếng. Đây là nhiệm vụ của tôi. Nhiệm vụ lúc nào cũng nhiệm vụ. Con người cô sao cứng nhắc quá vậy? Hắn không thể chịu nổi khi hai bên cứ thay phiên nhau xả vào hai bên lỗ tai của hắn. Đủ rồi, em ra ngoài làm việc đi. Nhưng mà ra ngoài. Nhã Uyên hậm hực quay người đi, còn không quên để lại cái lườm trên người Quỳnh Như. Lần đầu chạm mặt cả hai đã không mấy thiện cảm với nhau. Căn phòng trở về im lặng, hắn tập trung vào đống giấy tờ trên bàn. Còn cô thì đứng sau lưng hắn, đầu óc lúc nào cũng phải thật tỉnh táo. Tại căn biệt thự của nhà họ Quách, phu nhân Hàm Yên lên tiếng hỏi ông Vinh. Bên phía phu nhân Mê Linh có động tĩnh gì không? Không có động tĩnh gì thưa phu nhân. Kể cả Quách Thế Khương, con trai bà ta cũng không có động tĩnh gì sao? Ngoài việc cậu ta ra sức hỗ trợ cậu chủ thì vẫn chưa thấy động thái nào lạ thưa phu nhân. Dù là thế cũng không được chủ quan. Tham vọng của hai mẹ con bà ta không phải nhỏ đâu. Thời gian sắp đến chắc chắn bọn họ sẽ không ngồi yên. Mọi thứ phải hết sức cẩn trọng. Tôi rõ, thưa phu nhân. Thấy hắn đứng dậy chuẩn bị ra ngoài, Quỳnh Như nhanh đi đến mở cửa. Mời anh. Biết lái xe không? Tôi biết. Hắn tung chìa khóa về phía cô. Chụp lấy. Cô một cú tóm gọn chìa khóa trên tay có chút tò mò. Cậu trợ lý cũng là lái xe riêng của hắn đâu, mà giờ lại bắt cô lái. Thắc mắc là vậy, nhưng cô không dám đặt câu hỏi ngược lại. Làm thinh mà nhận lệnh. Cô lẽo đẽo đi sau hắn xuống xe. Lúc đầu cô hơi lúng túng, vì xe của hắn khá lạ so với những chiếc xe cô đã từng lái. Hắn ngồi sau thấy lâu thì lên tiếng. Sao còn chưa chạy? À, tôi cho xe chạy ngay đây. Vì hơi rối nên cô đạp nhầm chân ga, làm hắn ngã người về phía trước. Hắn nhìn lên quát lớn. Cô làm cái quái quỷ gì vậy hả? Quỳnh Như quay đầu xuống. Tôi xin lỗi, anh có sao không? Cô nhắm làm được thì làm, không làm được thì nghỉ. Xin lỗi anh, tôi sẽ chú ý hơn. Nhanh đi, đừng làm trễ giờ của tôi. Vâng. Chạy được một đoạn, cô đã làm quen được với chiếc xe mới lạ này và thấy tự tin hơn hẳn. Xe dừng trước một nhà hàng sang trọng. Cô bước xuống mở cửa xe cho hắn. Đến nơi rồi ạ. Hắn mở mắt chỉnh sửa lại cà vạt rồi bước xuống xe. Cô cũng đi theo sát sau lưng hắn, mắt không ngừng đảo quanh. Ở một nơi rộng rãi và nhiều người thế này, cô phải thật cảnh giác và đề phòng. Bước vào căn phòng kín, cô đã thấy một người đàn ông ngồi ở bàn đợi sẵn. Có lẽ ông ta là đối tác của hắn. Nhìn ông ta có vẻ khép nép. Cả hai ngồi nói chuyện một lúc thì hắn đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Cô cũng đi theo sau đó. Hắn quay người lại hỏi. Cô cũng muốn đi vào bên trong à? À không, tôi đứng bên ngoài chờ anh. Nhìn xuống đồng hồ đã gần 10 phút mà vẫn không thấy hắn đi ra. Có gì đó không ổn, cô xông thẳng vào. Cũng may trong này không có ai nên cô cũng đỡ ngại hơn. Cũng không thấy mặt mũi hắn đâu. Chết tiệt, hắn lại chơi trò trốn tìm không chịu hợp tác với cô. Quỳnh Như nhanh chân chạy xuống dưới. Chạy ra ngoài đường, nhìn lên rồi nhìn xuống. Nhưng vẫn không thấy hắn. Không nghĩ hắn lại nhanh đến như vậy. Cũng may cô đề phòng từ trước nên có gắn con chip trên xe. Cô mở điện thoại lên và đã xác định được vị trí của hắn. Xe của hắn đang di chuyển trên quốc lộ. Không chần chừ, cô phóng lên xe đuổi theo. Chuyện này để phu nhân biết được thì cô sẽ bị khiển trách. Thêm một lần như thế này, cô e rằng bà ta sẽ không còn tin tưởng ở cô nữa. Quách Thế Thành nhìn qua gương chiếu hậu, phát hiện xe của mình đang đuổi theo ở phía sau. Và dĩ nhiên người điều khiển không ai khác, chính là cô vệ sĩ phiền phức kia. Hắn cười nhếch một cái, nhấn chân ga tăng tốc. Thấy xe của hắn đột nhiên tăng tốc, cô biết là hắn đã phát hiện cô đang bám theo ở phía sau. Cô tăng tốc tiếp tục bám theo, không thể để mất dấu. Hắn ta đi một mình như thế này sẽ là thời cơ cho những kẻ khác muốn ra tay. Bất ngờ hắn bẻ lái chạy vào một con hẻm nhỏ. Tay lái của cô thua xa hắn nên có phần chậm hơn. Qua thêm mấy khúc cua thì cô đã hoàn toàn mất dấu. Hắn đã cắt đuôi cô thành công trong một nốt nhạc. Cô đập tay vào vô lăng chửi thầm. Quách Thế Thành, anh được lắm. Quách Thế Thành quay trở về căn biệt thự. Hắn thấy cô đang đứng cúi đầu trước mặt phu nhân Hàm Yên để nghe những lời khiển trách. Nhưng hắn vẫn không nói gì mà đi thẳng lên trên phòng. Cô nhìn theo hắn, chỉ muốn đấm vào cái bản mặt ngông nghênh đó cho hả dạ. Ông Vinh đi đến nói nhỏ vào tai phu nhân. Cậu chủ đã bình an quay về, thưa phu nhân. Phu nhân gật đầu phẩy tay. Bà ta đưa mắt nhìn Quỳnh Như đang cúi đầu đứng trước mặt. Tôi không chấp nhận bất kỳ một lý do nào và cũng chỉ có thể chấp nhận cho cô một lần sơ suất. Nếu chuyện này còn xảy ra một lần nữa thì cô chính thức bị sa thải. Cô đừng để tôi phải thất vọng. Tôi hiểu, thưa phu nhân. Mọi động tĩnh của Thế Thành bất kể ngày hôm đó, nó làm gì đi đâu, cô phải báo cáo lại tất cả cho tôi. Cô rõ chưa? Đã rõ, thưa phu nhân. Làm nhiệm vụ của mình đi. Rõ. Cô lùi lại phía sau rồi quay người đi lên phòng của Quách Thế Thành. Vừa hay hắn từ trong phòng tắm đi ra, đầu tóc vẫn còn đọng lại nước. Hắn đi lại ghế sofa ngồi xuống, ngả lưng ra sau ghế chéo chân, ung dung sai bảo cô. Rót rượu. Cô mặt lầm lì đi lại tủ, không biết lấy chai nào vì quá nhiều rượu. Anh uống loại nào? Chai thứ ba, hàng thứ hai. Cô lấy đúng chai rượu theo yêu cầu của hắn đặt lên bàn. Rượu của anh? Tôi nói là hàng thứ hai từ dưới lên, đổi lại. Phiền anh lần sau nói rõ hơn. Cô cầm lấy chai rượu đi lên đến tủ đổi. Để cho chắc chắn, cô quay người hỏi lại. Chai thứ ba từ trái qua hay từ phải sang? Tùy cô. Thái độ cợt nhả của anh ta làm cô muốn phát điên, nhưng vẫn phải nhẫn nhịn. Nóng tính chỉ làm mọi chuyện đi lệch hướng. Cô chọn đại lên một chai rượu đi đến đặt mạnh xuống bàn. Nếu anh đã tùy hứng thì có cần phải hành tôi thế này không? Rót rượu. Cô rót ra một ly đưa cho hắn. Rượu của anh. Hắn nhận lấy ly rượu nhấp một ngụm. Sao, ấm ức à? Anh muốn nói chuyện gì? Nếu cô cảm thấy ấm ức quá thì có thể nghỉ việc. Nếu tôi nghỉ thì không phải trúng kế của anh rồi sao? Hắn lại cười. Điệu cười của hắn sao mà ghét đến thế? Hắn tóm lấy tay cô kéo mạnh về phía mình. Mông cô ngồi trên đùi hắn, còn chưa kịp phản ứng, hắn đã vòng tay ghì chặt người cô. Quỳnh Như dùng sức nhưng vẫn không thể thoát ra khỏi vòng tay của Quách Thế Thành. Anh mau buông tôi ra, để phu nhân biết được sẽ lớn chuyện. Hắn ghé sát vào tai cô thì thầm. Hơi thở của hắn làm cô phải nổi da gà. Hôm nay tâm trạng tôi vui. Hay chúng ta vui vẻ một tí nhỉ? Lời nói của hắn khiến cô giật mình đứng bật dậy. Hắn thân thủ nhanh nhẹn ấn mạnh cô ngồi xuống, rồi lật người cô lại. Tấm lưng cô va chạm vào ghế, ngay lập tức chuyển đến cơn đau. Hắn dùng cả thân hình to lớn, nằm trên cơ thể nhỏ bé của cô mà ghì chặt, cười một cách thâm sâu. Thay vì phản kháng, cô chọn cách nằm im, dương mắt nhìn hắn. Sao không phản kháng? Cô cười lớn nhìn hắn nói. Tôi không nghĩ khẩu vị của anh lại tầm thường đến vậy. Có vẻ như anh thích ăn tạp hơn tôi nghĩ. Nhưng không sao. Nếu tôi may mắn mang thai con cháu nhà họ Quách, thì không phải một bước lên mây sao? Vậy thì thử xem. Lời vừa dứt, hắn luồn tay vào áo, làm cô giật tiếng cả người. Cô nghĩ chỉ cần nói khiêu khích thì hắn sẽ không làm gì, nhưng không ngờ lại phản tác dụng. Đến lúc này cô chọn cách phản kháng, không thể nằm yên cho hắn trả đạp. Quỳnh Như một phát co chân thúc vào chỗ hiểm của hắn, nhưng đáng tiếc hắn né được, còn cười cợt nhả với cô. Có vẻ như hắn có sở thích đem phụ nữ ra để đùa giỡn. Cả hai giằng co trên ghế sofa, mồ hôi bắt đầu tuôn ra. Những lọn tóc trước mặt vì thế cũng bết dính vào hai bên má, chứng tỏ cô đã dùng hết sức lực của mình để một đấu một với thân chủ của mình. Quỳnh Như nhìn xuống thì thấy cúc áo đã bùng hết. Cô hoảng đưa hai tay che chắn trước ngực mà hét lớn. Dừng lại đi, tôi xin anh đó. Nghe được lời cầu xin của cô, hắn mới dừng lại. Cô đẩy mạnh người hắn ra, ngồi bật dậy quay lưng lại, ôm chặt lấy cơ thể của mình, cúi gập mặt xuống. Tại sao con người như hắn lại thô lỗ đến như vậy cơ chứ? Quách Thế Thành đứng nhìn cô vài giây, rồi tưởng hắn nói một lời xin lỗi, hay chỉ cảm thấy mình quá đáng trong chuyện này. Nhưng không, hắn buông ra một câu, làm cô thấy sợ con người của hắn hơn. Nếu cô còn cố chấp ở đây, thì cũng nên tập quen với những chuyện như thế này. Cô ngẩng mặt lên nhìn hắn. Con người anh thật đáng sợ. Hắn cười lạnh. Biết thế thì tốt. Quách Thế Thành rời khỏi phòng. Cô nhìn theo tấm lưng rộng lớn của hắn, rồi tự dặn lòng. Không được bỏ cuộc, phải nhanh chóng lấy được món đồ kia. Không thể kéo dài thời gian thêm. Ở tòa nhà đối diện, bàn tay Hoàng Thức siết chặt khi anh ta nhìn qua ống nhòm, thấy những việc mà Quách Thế Thành đã làm với người con gái mà anh ta hết lòng yêu thương và muốn bảo vệ. Nhưng vì nhiệm vụ, anh ta không thể làm gì, chỉ biết cố nuốt cơn giận này vào bên trong. Anh ta quay sang đấm mạnh tay vào tường, máu rỉ ra nhưng không thấy đau. Mắt anh ta nhìn chăm chăm về phía căn phòng của Quách Thế Thành, chỉ muốn xả đạn về phía đó. Ở căn biệt thự phía tây, phu nhân Mê Linh ngồi bàn công việc với con trai bà ta là Quách Thế Khương. Thời gian chúng ta không còn nhiều, con định ngồi yên như vậy mãi sao? Mẹ đừng nôn nóng, tất cả đã nằm trong đầu của con. Nếu mọi chuyện đi theo hướng xấu nhất thì... Thì sao? Quách Thế Khương đưa tay lên khứa ngang cổ. Thì khử nó là xong. Quỳnh Như lén ra ngoài trong đêm khuya, đến nơi bí mật mà cô và Hoàng Thức hay gặp nhau. Sao anh gọi em ra giờ này? Có ai đi theo em không? Không có, anh yên tâm. Lão đại nói chúng ta phải nhanh chóng tìm được món đồ đó. Em đã phát hiện ra được gì chưa? Quỳnh Như đăm chiêu suy nghĩ. Em nghi ngờ trong phòng của phu nhân Hàm Yên có chứa một mật thất bí mật. Món đồ đó có thể được cất giấu trong đó. Hoàng Thức nhìn cô ánh mắt đầy lo lắng. Mọi chuyện em phải hết sức cẩn trọng. Bà ta cũng không phải là người dễ qua mặt. Em về đây, đi lâu sẽ dễ bị lộ. Quỳnh Như quay người rời đi. Hoàng Thức ôm giữ chặt cô từ phía sau. Chỉ cần xong vụ này chúng ta sẽ được tự do. Quỳnh Như, phải để em chịu thiệt thòi. Quỳnh Như nhìn xuống bàn tay Hoàng Thức đang ôm chặt lấy người mình, nhưng cô thì lại không có cảm giác gì. Có lẽ tình cảm cô dành cho anh ấy chỉ là tình anh em. Đợi xong nhiệm vụ này, cô sẽ đối mặt với Hoàng Thức, nói rõ những suy nghĩ trong lòng mình ra với anh ấy thêm một lần nữa. Cô đẩy nhẹ cửa bước vào phòng, nhìn về phía giường thấy hắn vẫn còn đang ngủ. Cô mới đi lại ghế sofa nằm xuống. Không còn động tĩnh gì, Quách Thế Thành từ từ mở mắt, nhìn về phía ghế sofa nơi Quỳnh Như đang nằm quay lưng lại. Hai hàng lông mày hắn nhíu chặt như đang nghi ngờ điều gì đó. Vừa mới chợp mắt được một lúc, trời đã gần sáng. Vì hắn có thói quen dậy sớm chạy bộ nên bắt buộc cô phải dậy trước hắn, chạy bám theo như một cái đuôi cắt không đứt. Bình thường chạy đến giờ này là hắn đã nghỉ, nhưng hôm nay lại tiếp tục chạy. Cô chạy vượt lên báo cho hắn biết. Sắp đến giờ anh phải lên công ty rồi ạ. Hắn dừng lại quay sang nhìn cô. Sao giờ mới báo? Tôi tưởng anh muốn chạy thêm vài vòng nữa. Đừng bao giờ nói tưởng với tôi. Cô cúi đầu nhận lỗi. Vâng, là do tôi sơ suất. Hắn đi nhanh lên phía trước, cô đi theo sau lẩm bẩm. Ông trời ban cho anh ta gương mặt điển trai, với chiều cao đó thật phí phạm. Đang đi đột nhiên hắn dừng lại, vì không nghe tiếng bước chân ở đằng sau. Hắn quay người lại, thì thấy cô đang đứng trên ghế đá. Cô đang chơi trò gì đấy? Cô lắc đầu chỉ tay xuống đường. Hắn nhìn theo hướng ngón tay cô chỉ, thì ra là một con rắn đang bò xung quanh đó. Cô mà cũng sợ rắn sao? Không hẳn là sợ, nhưng tôi thấy những con bò như rắn là dùng mình. Anh đuổi nó đi giúp tôi được không? Đây là cách cô được huấn luyện để bảo vệ cho thân chủ của mình. Không phải, tôi dùng mình thật mà. Nếu tôi bị kẻ khác tấn công, cô cũng đứng ở đó. Tất nhiên là không rồi. Dù phía trước là biển lửa, tôi cũng sẽ bảo vệ thân chủ của mình đến cùng. Vậy thì cô cứ nghĩ tôi đang bị kẻ khác tấn công mà xông pha đi chứ. Quỳnh Như lại lắc đầu, mặt cô có phần hơi nhăn nhó. Đang yên đang lành, tự nhiên anh bắt tôi phải tưởng tượng này nọ làm gì? Tôi không giỏi tưởng tượng đâu. Không phải cô diễn giỏi lắm sao? Quách Thế Thành là đang muốn nhắc lại chuyện lần trước cô dám qua mặt hắn, nhưng cô lại không hiểu hết ý, trả lời thật thà. Tôi là vệ sĩ chứ có phải diễn viên chuyên nghiệp đâu mà diễn giỏi. Anh làm cách gì đuổi nó đi đi. Từ xưa này không muốn lo những chuyện bao đồng, cô tự mà xử lý. Nhìn hắn quay người đi thẳng về phía trước, mà lòng mề trong người cô cứ cuộn cuộn hết cả lên. Cô nghi ngờ hắn ta có phải là đàn ông không nữa. Trên đời này sao lại tồn tại một con người lạ đời như thế được cơ chứ? Đi được một đoạn, hắn nghe tiếng bước chân chạy ở phía sau đuổi theo. Hắn quay người lại thì thấy cô đang co chân chạy về phía hắn. Nhanh chân lên. Cô tăng tốc chạy đến thật nhanh, đứng trước mặt hắn thở. Chắc cũng vừa lòng anh lắm đúng không? Đó là điều tất nhiên. Hắn càng khẳng định cô càng phát điên. Nhưng ngoài việc cố nuốt cục tức này xuống thì cô có thể làm gì hơn? Tôi chưa thấy một thân chủ nào kỳ quái giống như anh. Có lẽ anh không thuộc về thế giới loài người, vì người với người không ai làm thế. Hắn nâng cằm cô lên cười cợt nhả. Vậy thì cô phải thấy vinh hạnh khi bảo vệ một thân chủ đặc biệt như tôi, không phải sao? Cô hất cằm sang một bên. Tôi nghĩ đó là một điều xui xẻo thì đúng hơn. Bất ngờ hắn kéo dây buộc tóc, làm tóc cô bung ra bay phấp phới. Anh đừng có vô duyên, trả dây buộc tóc lại đây. Con gái xõa tóc mới đẹp. Đẹp hay xấu cũng không đến lượt anh ngắm. Trả lại đây. Hắn treo dây buộc tóc của cô lên một cành cây gần đó. Không nói gì quay người đi thẳng về phía trước. Mới sáng mà người cô cứ nóng hừng hực. Nhìn theo cái con người đáng ghét phía trước. Chỉ muốn ném thẳng chiếc giày về hắn cho bão ghét. Quách Thế Thành quay đầu nhìn lại. Hắn ta mắc cười khi thấy cô liên tục nhảy lên nhảy xuống. Với tay lấy cho được sợi dây buộc tóc. Cô ta đúng là một chú hề. Về đến căn biệt thự, cô ngồi ăn sáng cùng với nhóm vệ sĩ. Vừa mời ăn được vài đũa, nhìn thấy hắn đi ra ngoài xe, cô cũng nhanh bỏ đũa xuống, uống vội ngụm nước rồi chạy theo ra mở cửa xe cho hắn. Mời anh ạ. Hắn nhìn thấy ít dầu mỡ còn dính bên khóe miệng cô. Cô là mèo sao? Hả? Cô nhìn vào gương chiếu hậu, nhanh chùi sạch vết dấu mỡ còn dính bên khóe miệng. Cũng tại lúc nãy vội quá nên chưa kịp lau miệng gì cả. Ngồi trên xe, cô tranh thủ lấy ít bánh mì gối ra ăn lót bụng. Lái xe quay đầu lại, lên tiếng nhắc nhở thì hắn lắc đầu ra hiệu, mặc kệ để cho cô ăn uống thoải mái trên xe. Cô lấy một cái khác đưa lên phía trước mời lái xe. Anh ăn bánh mì gối không? Không, cảm ơn, cô cứ ăn tự nhiên. Hắn ngồi bên cạnh nhưng cô không thèm mời mà lại cất vào lại trong túi ni lông. Có khác gì xem hắn là người vô hình không tồn tại trong xe đâu cơ chứ. Sao cô không mời tôi? Hả? Anh nói bánh này à? Ngoài bánh này ra cô còn có thứ khác sao? Tại tôi nghĩ chắc anh không quen ăn mấy thứ này nên tôi không mời. Sao cô biết tôi không ăn? Cho dù anh muốn ăn tôi cũng không mời. Lý do? Vì tôi ghét anh. Cô còn ghét tôi dài, từ từ mà trải nghiệm. Đang trong giờ làm việc, điện thoại của Quỳnh Như đổ chuông, là cô bạn thân Lâm Đan gọi đến. Cô đi lại một góc bắt máy. Gọi tớ có việc gì đấy? Đầu dây bên kia chỉ nghe toàn tiếng khóc của Lâm Đan. Cô sốt ruột hỏi dồn. Lâm Đan có chuyện gì vậy? Đừng khóc nữa, nói cho tớ biết đã xảy ra chuyện gì. Không biết bên kia Lâm Đan nói gì mà Quỳnh Như rất phẫn nộ và tức giận. Cô đi lại bàn làm việc của hắn nói. Tôi đi vệ sinh một lát. Cô mặt đầy sát khí đẩy cửa đi xuống, đứng trước cửa phòng của Quách Thế Khương, cứ thế xông thẳng vào không thèm gõ cửa. Ai cho cô tự ý vào đây? Ra ngoài. Không nói gì, cô xông đến túm lấy cổ áo của Quách Thế Khương, lôi dậy vung tay đấm vào mặt của anh ta mấy đấm. Máu mũi vì thế cũng rỉ ra. Động tác cô quá nhanh nên anh ta không kịp trở tay, cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Con danh kia, mày biết tao là ai không hả? Quỳnh Như ép hắn vào tường, tay chắn ngang trước cổ. Tôi cảnh cáo anh lần đầu cũng như lần cuối, còn dám đụng bạn tôi một lần nữa thì không chỉ nhẹ như thế này đâu. Tao không biết bạn mày là ai, mà có biết đi nữa tao cũng đếch sợ mày. Mày nghĩ mày là ai hả con nhãi danh? Cô gái bị mày cưỡng bức khi tối, khôn hồn thì tránh xa nó ra. Đừng đem quyền lực ra để mà ham dọa nó phải phục vụ các người. Tao thích đấy, rồi mày làm gì tao? Một cú đấm nữa bay thẳng vào mặt anh ta. Tự động vào bạn tôi đi, hậu quả anh sẽ thấy ngay thôi. Quỳnh Như mạnh mẽ quay người ra khỏi phòng. Ngay từ đầu chạm mặt cô đã thấy anh ta không phải là loại người tốt đẹp gì. Cô chỉ muốn quay lại đấm cho anh ta thêm vài đấm nữa mới xả hết được cơn phẫn nộ trong lòng. Cô nhanh chóng quay trở về phòng làm việc của Quách Thế Thành. Đi ngang qua phòng làm việc của Nhã Uyên thì cô ta gọi giật ngược lại. Ê, con nhỏ kia. Cô gọi tôi sao? Không gọi mày chả lẽ tao gọi ma? Mà có con ma nào đeo bám dai như mày đâu. Tôi có tên có tuổi, phiền cô lần sau gọi cho nó đàng hoàng. Thích thì gọi thế đấy, rồi mày làm gì tao? Đánh tao à? Quỳnh Như không thèm chấp với người thích gây chuyện như cô ta. Đây không phải là lần đầu tiên cô ta muốn kiếm chuyện với cô, nên tốt nhất là cứ xem như người vô hình. Cô bước đi, nhưng Nhã Uyên lại giữ tay lại tiếp tục kiếm chuyện. Đang nói chuyện, mày bỏ đi đâu? Khinh thường nhau vậy. Quỳnh Như hất mạnh tay ra, nhìn cô ta ánh mắt hung dữ. Tôi đang điên trong người, tốt nhất là cô nên tránh xa tôi ra vài mét. Lỡ có chuyện gì thì đừng trách sao tôi không nói trước. Nhã Uyên đôi mắt bỗng đổi sang màu hơi đỏ, chỉ trong vài giây rồi nhanh chóng trở về bình thường. Mắt không ngừng nhìn theo bóng lưng của Quỳnh Như đi vào trong phòng. Thấy hắn vẫn đang ngồi ở bàn tập trung làm việc. Cô đi nhẹ nhàng tránh phát ra tiếng động, đi ra sau lưng hắn, đứng tiếp tục nhiệm vụ của mình. Được hơn 10 phút có tiếng gõ cửa phòng, cô đi lại mở. Có chuyện gì? Cơm trưa của sếp ạ. Đưa đây, tôi mang vào. Cô đặt hộp cơm trên bàn mở ra, dùng kim thử độc để kiểm tra cho chắc chắn, rồi mới lên tiếng. Anh nghỉ tay đến dùng cơm trưa. Để đó đi. Vâng. mùi thơm của thức ăn làm bụng cô lại cứ réo lên. Khi sáng ăn mấy cái bánh mì gối cũng không thấm vào đâu. Cô nhớ ra còn một ly mì trong tủ cá nhân của mình hôm trước mua mà chưa kịp ăn. Thôi thì đang đói, chế tạm ăn cũng được. Ngồi làm việc mà mùi mì gói xông thẳng vào khoang mũi, làm hắn phải dừng lại ngẩng mặt lên nhìn về phía bàn. Hắn thấy cô đang ngồi ăn gì đó. Cái miệng của cô ăn ngon đến mức làm hắn phải phát thèm. Quách Thế Thành đứng dậy rời khỏi bàn làm việc, đi đến chỗ Quỳnh Như. Cô ăn gì đấy? Cô hút cọng mì còn đang dở vào miệng nhai ngon lành. Tại khi sáng ăn ít nên giờ đói bụng, tôi chế tạm gói mì ăn. Nếu anh thấy nặng mùi thì tôi sẽ đem đi dẹp. Cái đó có ngon không? Anh chưa ăn bao giờ à? Chưa. Cũng phải thôi. Một thiếu gia như anh làm sao có thể ăn những thứ rẻ tiền này được? Tôi hỏi là có ngon không kia mà. Đối với người hay chơi hệ mì gói như tôi thì thấy cũng bình thường. Nhìn hắn cứ nhìn vào ly mì như muốn ăn thử. Cô cũng lên tiếng mở lời trước. Anh muốn thử không? Cũng được. Hắn ngồi xuống ghế, cô đẩy ly mì về phía hắn. Anh ăn thử xem mùi vị như thế nào. Ăn chung như thế này sao? Thì có chết được đâu. Thế anh có ăn không? Hắn nhanh kéo ly mì về phía mình, gắp một đũa mì cho vào miệng. Mùi vị khá lạ, dễ ăn, khá thích thú. Hắn húp một miếng nước lèo lại càng tăng thêm vị giác. Cứ thế hắn ngồi tập trung ăn không nói gì, cũng không để ý đến việc Quỳnh Như đang ngồi chố mắt nhìn hắn. Cô đánh tiếng hỏi. Bộ ngon lắm à? Hắn gật đầu tiếp tục ăn, còn không quên chỉ tay về phía hộp cơm. Cô cứ ăn phần cơm của tôi. Lúc này Quách Thế Khương ở bên ngoài, gõ cửa vài tiếng bước vào. Cô nhanh đứng dậy lùi ra sau, không thể để người khác nhìn thấy cảnh này. Chú cũng thích ăn những thứ rẻ tiền này sao? Anh lên đây có việc gì không? Quách Thế Khương đi lại ngồi đối diện. Lúc này Thế Thành mới thấy gương mặt của anh ta hơi bầm như vừa mới bị ai đó đánh xong. Cũng không có gì. Anh lên đây là muốn nhắc nhở chú về mà lo dạy lại cô vệ sĩ nhỏ nhắn xinh xắn của mình. Sao chú có thể để cô ta đi cắn bậy như thế được nhỉ? Mất mặt lắm. Vì nể chú nên anh không muốn làm to chuyện. Chắc chú cũng hiểu ý của anh. Thôi chú nghỉ ngơi đi, anh đi về phòng đây. Quách Thế Khương rời khỏi phòng, hắn lên tiếng. Lên đây. Cô bước lên đứng trước mặt hắn. Cô đánh người? Quỳnh Như khẽ gật đầu. Phải. Lý do? Vì anh ta cưỡng bức bạn thân của tôi, còn buông lời ham dọa nên tôi... Chuyện này thì có liên quan gì đến tôi không? Không có. Hắn đứng bật dậy vung tay. Cô nhắm chặt mắt, hắn hạ tay xuống. Đi lại bàn làm việc ngồi xuống. Thấy cô vẫn đứng yên ở đó, hắn lại quát. Đứng đó làm gì? Ăn cơm đi. Vâng. Nhã Uyên đứng ở trước cổng công ty, cố tình làm hỏng xe để Thế Thành có thể đưa cô ta về nhà. Đợi một lúc thì cũng thấy hắn đi ra, và tất nhiên làm sao có thể thiếu được cô vệ sĩ đi theo ở phía sau. Mặc dù thấy chướng mắt, nhưng Nhã Uyên cũng phải vui vẻ đi đến đón đầu. Thế Thành, xe em bị hư rồi, anh có thể đưa em về được không? Được chứ, em lên xe đi. Dạ. Ngồi trên xe, Nhã Uyên cứ lấn sát vào người Thế Thành. Cô nhìn qua gương chiếu hậu mà lắc đầu. Con gái con lứa không biết giữ giá gì cả. Mà hắn thì có tốt gì để cô ta thích đến thế nhỉ? Xe dừng trước nhà, Nhã Uyên kiếm cớ để giữ hắn ở lại thêm một chút nữa. Bóng đèn trong phòng em bị hư khi tối, anh có thể vào nhà sửa giúp em được không? Ừ, có gì khó đâu. Nhã Uyên mừng ra mặt, nhanh xuống xe mở cổng cho Thế Thành vào. Quỳnh Như cũng đi theo sau đó, nhưng bị cô ta chặn lại. Tôi không có mời cô vào. Mời hay không là chuyện của cô, nhiệm vụ của tôi thì tôi vẫn làm. Quỳnh Như đẩy cô ta sang một bên, đi theo sau Quách Thế Thành vào bên trong. Nhã Uyên tức đến đỏ mặt, nhưng vì có Thế Thành ở đây, cô ta không muốn gây chuyện. Vì có cái mũi vô cùng đặc biệt và rất thính, nên từ khi mới bắt đầu đặt chân vào nhà, cô có thể ngửi được mùi máu tươi. Có thể người khác không ngửi thấy, nhưng cô thì có thể. Càng vào trong mùi máu càng đặc mùi. Cô nhìn xung quanh nhà đều rất sạch sẽ. Vậy thì mùi máu này phát ra từ đâu? Thấy hắn đi lên trên phòng cùng với Nhã Uyên, cô cũng đi lên theo. Nhưng lần này thì cô ta kiên quyết chặn cô lại. Cô cứ ngồi ở dưới uống nước ngồi chơi. Thế Thành lên sửa bóng đèn cho tôi thì gặp nguy hiểm gì chứ? Cô cẩn trọng quá rồi đấy. Nhưng mà... Hắn ra hiệu cô hiểu ý, nên đành ở phía dưới chờ. Ngồi một lúc mùi máu lại một lần nữa xông thẳng vào mũi. Cô đứng dậy, ngửi ngửi đánh mùi đi theo đến một căn phòng. Quỳnh Như ghé sát mũi, bà ngửi kỹ một lần nữa thì khẳng định mùi máu được phát ra từ đây. Cô đưa tay lên mở cửa nhưng đã bị khóa chặt. Vừa mới bước vào căn nhà này, cô cảm giác có gì đó lạ lạ. Nhìn về phía cầu thang, chưa thấy cô ta đi xuống. Cô rút trong túi ra một cây kim nhỏ để có thể bẻ ổ khóa này. Những ổ khóa khác cô bẻ trong vòng một nốt nhạc, nhưng ổ này thì hơi khó, mất nhiều thời gian hơn. Cạch, ổ khóa đã được bẻ, cô cầm lấy núm cửa từ từ vặn. Cô đang làm cái gì đấy? Giọng gằn của Nhã Uyên đằng sau làm cô giật mình quay người đứng thẳng. Tôi muốn đi vệ sinh. Nhà vệ sinh ở đằng kia. À, tôi thấy rồi, cảm ơn cô. Nhã Uyên đưa mắt theo quan sát từng cử chỉ của Quỳnh Như cho đến khi cô đi hẳn vào trong phòng vệ sinh. Nhã Uyên nhìn xuống ổ khóa, kiểm tra phát hiện đã bị người khác bẻ khóa, và người đó không ai khác chính là Quỳnh Như. Hai bàn tay Nhã Uyên siết chặt ngay lập tức, hai con mắt cô ta chuyển sang màu đỏ, máu ghê gớm. Nhìn về phía phòng vệ sinh từ từ tiến lại gần. Nhã Uyên. Nghe tiếng gọi của Quách Thế Thành đằng sau, hai con mắt cô ta lập tức trở về trạng thái bình thường, quay người nở nụ cười tươi. Xong rồi hả anh? Ừ, anh vừa thay bóng mới. Em nghỉ ngơi đi, anh về đây. Dạ, em cảm ơn, phiền anh quá. Không có gì, mà Quỳnh Như đâu? Cô ấy... Cô từ trong nhà vệ sinh đi ra, ánh mắt luôn dè chừng Nhã Uyên. Tôi đây, về thôi. Bước ra khỏi nhà, cô quay người nhìn lại vẫn có gì đó rất bí hiểm ở bên trong căn nhà ấy. Trong phút chốc, cô bắt gặp ánh mắt Nhã Uyên từ trên phòng nhìn xuống. Đôi mắt màu đỏ gây sợ, bất giác khiến cô đứng hình vài giây. Nửa đêm cô còn đang chìm vào trong giấc ngủ, một giọng nói thì thào bên tai cô. Quỳnh Như. Cô giật mình ngồi bật dậy trong tư thế phòng thủ. Ai? Là tôi. Bỏ cái tay xuống. Không có, nguy hiểm. Cơ thể cô mới bắt đầu thả lỏng. Nửa đêm nửa hôm, sao anh không ngủ mà còn đi dọa ma người ta làm gì vậy? Tôi dọa ma hồi nào? Có chuyện gì anh nói đi. Tôi đói bụng, cô đi nấu mì đi. Anh có thể đổi món khác được không? Tại sao phải đổi? Tôi không muốn bị phu nhân khiển trách. Đó là chuyện của cô. Cô đã phăng tấm chăn ra khỏi người, đứng dậy mở tủ lấy ra một gói mì. Một gói đủ không? Hai gói đi. Cô đi xuống bếp, nhìn trước nhìn sau, lén la lén lút, không khác gì một tên trộm chuyên nghiệp. Làm gì cũng phải thật nhẹ nhàng uyển chuyển, tránh phát ra tiếng động lớn, để phu nhân biết được hắn ăn những thứ nóng nực này vào người, thế nào cô cũng sẽ bị liên lụy. Nấu xong, cô bê thật nhanh tô mì đi lên phòng khóa chặt cửa. Mì chín rồi. Anh ăn nhanh, tôi còn dọn dẹp hiện trường. Cô cứ làm quá. Anh thử ở vị trí của tôi đi rồi sẽ biết. Anh đến ăn nhanh đi, nở ra là không có ngon nữa đâu. Đứng nhìn hắn hút từng cọng mì vào miệng, âm thanh nghe rồn rột, cộng mùi thơm của mì gói, làm cô phải nuốt một ngụm nước bọt. Nửa đêm nửa hôm, hắn đòi ăn như thế này thì có chết cô không chứ? Nhìn hắn ăn ngon miệng như thế, làm sao cô có thể không thèm? Muốn ăn không? Giọng hắn bất ngờ cất lên, cô vội quay mặt đi không nhìn xuống tô mì trước mặt nữa. Anh ăn đi, tôi không đói. Không đói sao nhìn? Nhìn khi nào không có? Ngồi xuống. Tôi đã bảo không ăn rồi mà. Cô thích cãi nhỉ? Muốn cãi không? Hắn đẩy tô mì về phía cô. Ăn đi. Anh không ăn nữa sao? No rồi. Ăn có hai đũa mà đã no. Đây tích thị là anh muốn hành tôi mà. Sao cô lắm điều thế nhỉ? Lo ăn đi. Vậy thì tôi ăn hết, bỏ mang tội lắm. Hắn đưa tay chạm vào nơi khóe miệng cô. Theo phản xạ cô né sang một bên, giữ chặt nơi cổ tay của hắn. Anh tính làm gì? Hắn chỉ muốn lau vết dầu trên khóe miệng cô mà thôi, nhưng không ngờ cô lại phản ứng mạnh đến vậy. Cô hỏi tôi tính làm gì, ắt hẳn trong đầu cô cũng đang nghĩ đến việc cô đang nghĩ. Cô đẩy mạnh tay hắn ra, cúi xuống tiếp tục ăn tô mì còn dang dở. Hành động này của cô là đang cố tránh né ánh mắt của hắn đang nhìn mình. Ánh mắt đó cô cảm tưởng có thể đọc được suy nghĩ của người khác. Sao thế? Cô mà cũng biết ngại à? Không có. Không có sao đỏ mặt? Chỉ là mì cay thôi. Hắn cười nhẹ từ từ nâng cằm cô lên. Hai má đỏ ửng cũng ngây ngô ra phết đấy. Cô hất mạnh cằm, thoát ra khỏi lòng bàn tay của hắn. Từng hành động, từng cái nhìn, từng lời nói của hắn cợt nhả quá thay. Lớn cả rồi, nghiêm túc một chút đi. Lời nói của cô hắn nghe không lọt tai chút nào. Hắn nhòm người ghé sát mặt vào, cố tình chạm nhẹ vào môi. Cô giật điếng người, lộn một cái dứt khoát đứng hẳn ra sau ghế mà nhìn thẳng vào mặt hắn. Nếu được cô chỉ muốn vung tay tát cho hắn một cái thật đau mà thôi. Trêu ghẹo gái có lẽ là niềm vui của anh đúng không? Cô phải thấy hãnh diện và sung sướng vì điều đó. Tôi chỉ thấy tởm. Cô muốn sự trưởng thành hay là chúng ta chơi trò người lớn? Cũng thú vị đấy. Anh thôi ngay đi, đừng nói ra những lời ghê tởm như thế. Một điệu cười khó hiểu xuất hiện trên môi hắn. Cô nên thích nghi là vừa. Sáng hôm sau, vẫn như mọi khi, Nhã Uyên mang cà phê vào phòng làm việc cho Quách Thế Thành. Vừa đặt ly cà phê xuống bàn là cô ta đứng sát vào người hắn ngay. Như thể không có hơi chai cô ta không chịu được hay sao ấy. Cái mũi của cô lúc này lại ngửi được mùi máu tươi, nhưng chỉ là thoảng qua vài giây, không lưu động lại quá lâu. Từ lúc Nhã Uyên đặt chân vào phòng là thời điểm cô đánh được mùi. Vậy thì mùi máu này có thể là phát ra từ người cô ta. Có phải mũi cô quá nhạy cảm hay bên trong con người Nhã Uyên có sự bất thường? Cô chưa thể hiểu rõ cô gái Nhã Uyên này là người như thế nào, nên cẩn trọng đề phòng vẫn hơn, và tốt nhất nên đưa cô ta vào tầm ngắm. Cô cùng Quách Thế Thành đứng trong thang máy, đúng lúc Quách Thế Khương đi vào. Nhìn thấy cô là anh ta lại nhớ đến những cú đấm vào mặt đau nhức nhối khi trước. Quách Thế Khương đi vào đứng phía sau hai người, không ai hỏi ai câu nào. Quách Thế Khương đứng đằng sau, nhìn chằm chằm vào mông Quỳnh Như. Không biết anh ta nghĩ gì, đưa tay bóp mạnh vào mông cô một cái đúng kiểu sàm sỡ. Cô giật thót cả tim quay người lại, định vung tay lên đấm một phát vào bản mặt kẻ háo sắc đang đứng ở đằng sau lưng. Nhưng nhớ đến Quách Thế Thành cũng đang đứng bên cạnh, cô cố nuốt cục tức từ từ hạ cánh tay xuống. Trước khi quay lên, cô gằn giọng vào bản mặt Quách Thế Khương. Biến thái! Quách Thế Khương hất mạnh vào vai cô như đang khiêu khích. Tôi làm gì mà cô nói tôi biến thái? Cẩn thận cái miệng hại cái thân đấy. Ở ngoài đường anh nhiều người với tôi. Quách Thế Khương chuyển hướng sang mục tiêu chính là Quách Thế Thành. Anh đã nhắc nhở rồi, sao chú vẫn còn để cho vệ sĩ của mình lộng hành thế nhỉ? Cô ta vu khống anh như thế, lỡ người ta nghe được rồi đồn lung tung thì có chết anh không cơ chứ? Mất cả hình tượng của anh. Mà anh không hiểu sao vệ sĩ của chú cứ thích kiếm chuyện với anh thế nhỉ? Quách Thế Thành biết rõ camera trong thang máy bị hư, không có gì quay lại để làm bằng chứng, nên anh trai mới ung dung bắt bẻ lên mặt với hắn như thế. Hắn nâng nhẹ gọng kính quay sang nói đúng một câu. Nhớ cho kỹ, muốn đụng vào đồ của người khác trước tiên phải xin phép. Ra khỏi thang máy đi được một đoạn, Quách Thế Thành đột nhiên dừng lại, làm cô đi ở phía sau cũng không kịp, dựng nguyên bản mặt đập mạnh vào tấm lưng của hắn. anh quên gì sao? Hắn quay người lại hơi lớn tiếng, giọng xen lẫn chút khó chịu. Tại sao cô không làm gì? Ý anh là sao? Bị người khác sàm sỡ, cô chỉ nói được một câu như thế thôi sao? Bình thường là cô sẽ đấm rồi chứ. Lúc trước tôi đánh anh ta, không phải anh mắng tôi một trận rồi sao? Cô phải biết chuyện gì đáng, chuyện gì không. Chừng đó cũng không hiểu thì làm được gì. Sao anh không nói sớm, anh đứng đây chờ tôi một lát. Cô xoay người, hắn giữ tay lại. Cô đi đâu? Tôi quay lại tẩn cho anh ta vài trận. Hắn không nói gì, đi thẳng ra ngoài xe. Cô đi theo sau hắn lại nhải bên tai. Anh chờ tôi một chút thôi, nhanh lắm. Bỏ đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngắn rất hay và thú vị có tên Cô vệ sĩ nhỏ của tác giả Vân Thi. Để có thể đón nghe tập 2, cũng là tập cuối khép lại bộ truyện này, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai Official và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.